Bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế, chương 101 đến 120. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Về những thắc mắc trên, Võ Thiện Nhân chỉ suy nghĩ lướt qua một chút rồi thôi. Lần này gặp nạn không chết mà còn nhân cơ hội đột phá tướng cấp sơ kỳ, lại cộng thêm chuyện tu luyện thành công Hàng Long Biến Thân Quyết, đủ khiến cho hắn cười không khép được miệng trong 3 ngày 3 đêm. Đi qua lượn lại vài vòng, nhìn đằng trước, ngó đằng sau, ngắm ngắm nghía nghía rất lâu, càng nhìn Võ Thiện Nhân lại càng cảm thấy bộ dạng khi long biến này của mình quả thực rất oai phong, rất có khí phách. Hắn ngoác miệng cười đắc ý, lên giọng tự sướng, tranh thủ thẩm du tinh thần, ai, ta là người đơn thuần chất phác, trước nay vẫn yêu thích một cuộc sống giản dị, không phô trương, đáng tiếc là ta quá ưu tú, thiên tư trác tuyệt, phong độ uy vũ bất phàm, sớm hay muộn thì cũng sẽ dương danh thiên hạ mà thôi. Lão trưởng làng Vũ Đại nói rất đúng, Võ Thiện Nhân ta chính là rồng trong loài người, hôm nay câu nói này đã ứng nghiệm rồi a, ha ha. Đúng lúc này, giọng lão Kim bỗng truyền âm nói, chúc mừng nhóc con đột phá thành công vào tướng cấp sơ kỳ, đây chắc là Hàng Long Biến Thân Quyết, nhóc con đã tu luyện thành công sao? Thấy lão xuất hiện, Võ Thiện Nhân tươi cười hớn hở, nhanh chóng khoe khoang, ông ngoại, ông thấy cháu của mình có oai phong hay không, hắc hắc. Sau đó, Võ Thiện Nhân thuật lại vắn tắt sự tình vừa trải qua, nghe xong, lão Kim thở dài một hơi, mắng bảo, hừ, ta đã cảnh báo khi hấp thu cần phải hết sức cẩn thận, rõ ràng là trứng của một đầu hoàng kim cự long, vậy mà ngươi coi không khác gì trứng gà, trứng vịt bán đầy ngoài chợ, cũng may lần này trong họa có phúc, nếu không thì nhóc con đã sớm đi chầu ông bà ông vải rồi. Võ Thiện Nhân đáp lời vâng dạ, phe phẩy cái đuôi rồng, còn nghe răng cười đắc ý bảo, đây là do cháu ăn ở thiện lương nên được trời cao phù hộ đó. Tiếp tục tạo bộ dáng diễu võ dương oai một hồi, bỗng Võ Thiện Nhân hỏi, ông ngoại, Hàng Long Biến Thân này liệu có cần che giấu trước mặt người khác không? Suy nghĩ đôi chút, lão Kim liền đáp, không cần thiết. Nói về thuật luyện thể biến thân, trên ngũ đại thiên hà tuy số lượng không nhiều nhưng cũng không quá hiếm. Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân nhảy tung tăng nói, vậy thì yên tâm rồi, đợi quay trở về thánh viện, ta liền bất ngờ long biến dọa thích thật thà một trận, khiến cho hắn sẽ sợ té đái luôn, hắc hắc. Nhìn ánh mắt hắn láo liên, không biết trong đầu còn nảy thêm chủ ý quái đảng nào nữa, lão Kim vội ho khụ khụ, nhắc nhở, nói là vậy nhưng nhóc con cũng không nên quá lạm dụng Hàng Long Biến Thân Quyết, long biến chỉ nên dùng vào những thời điểm phi thường nguy hiểm. Như vậy mới thu lại hiệu quả bất ngờ. Võ Thiện Nhân trong lòng vui vẻ nhưng vẫn lo lắng đến một việc, vội hỏi thêm, tiến cấp một hơi dài như vậy, không biết có ảnh hưởng đến căn cơ về sau hay không? Về tu luyện thì lão Kim có một bụng kinh nghiệm, liền nói ngay, không lo, trước đó chỉ vì mầm mống linh phách nên nhóc con dậm chân ở nhân vực cấp 11 khá lâu, nếu không thì đã sớm đột phá vào nhân vực cấp 14, thậm chí là nhân vực cấp 15. Lần này nhờ có quả trứng của Hoàng Kim Cự Long mà liên tục tiến cấp, tuy nhiên nhóc con đã có căn cơ, nền tảng vững chắc nên sẽ không quá ảnh hưởng, chỉ cần sắp tới dành chút thời gian củng cố tu vi là sẽ ổn thỏa cả thôi. Võ Thiện Nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất là việc tiến cấp quá nhanh sẽ để lại di chứng về sau, trò chuyện thêm dăm ba câu, Võ Thiện Nhân liền thoát khỏi trạng thái long biến, trở về hình thái nhân loại bình thường, nhìn y phục trên mình bị rách nát tả tơi. Hắn cười khang mấy tiếng, vội lấy trong ngũ hành giới chỉ ra một bộ quần áo mới thay vào, xong xuôi hết thảy, chợt nhớ đến mầm mống linh phách, hắn đang định tiến hành kiểm tra thì bỗng nghe thấy một thanh âm vỡ vụn vang lên, tinh thần mau chóng dời xuống đan điền, vừa tiến vào, Võ Thiện Nhân đã ngây người ra như phỗng, ngay trong khí hải, mầm mống linh phách đã biến mất không còn vết tích, thay vào đó là sự xuất hiện của một con vật vô cùng kỳ lạ, hình dáng bên ngoài giống như thuộc họ nhà chim. Có cái mỏ khá dài và to, trên đầu có chiếc mào đỏ xinh xắn, nó khoác trên mình bộ lông màu hồng đẹp đẽ, hai cánh sải rộng đang chao lượn, bay qua bay lại trong biển chân linh khí. Không biết vì nguyên nhân nào, Võ Thiện Nhân chợt có cảm giác vô cùng thân thiết với con vật này, giống như tay chân nằm trên người hắn, chỉ cần một ý niệm thoáng qua liền có thể dễ dàng điều khiển. Theo ý niệm của hắn, con vật kỳ lạ kia đã lập tức biến mất trong khí hải, hiện ra ngay không gian bên ngoài. Nhẹ nhàng phe phẩy đôi cánh bay xung quanh Võ Thiện Nhân, chao lượn chán chê một hồi, bỗng thấy nó bay đến đậu ngay trên bờ vai của hắn,

Không biết ý của người đối với chuyện này là như thế nào. Ánh mắt của Thiên tử Thanh Hà vẫn chăm chú hướng về hàng văn tự thứ ba trên linh phách bảng, nhẹ giọng bảo, việc này đệ muội đừng lo, phụ thân du ngoạn linh giới, có lẽ sẽ sớm quay trở về thôi. Hơn nữa trước khi đi phụ thân có để lại vạn lý truyền âm, chỉ cần chúng ta truyền tin thì người sẽ lập tức nhận được. Không lâu sau, bỗng từ hành tinh chủ của Thổ Đại Thiên Hà đột nhiên truyền ra một sắc lệnh, Thiên đế Thanh Long có lệnh, yêu cầu toàn bộ cư dân nằm trong Thổ Đại Thiên Hà dốc lòng truy tìm chủ nhân của Linh Phách Lạc Hồng, tân đệ tam Linh Phách Bản, người nào bẩm báo tin tức chính xác, lập tức sẽ được nhận phần thưởng là một hành tinh cấp 3 trong Thổ Đại Thiên Hà. Đoạn cuối trong sắc lệnh còn có thêm một thông tin quan trọng, chủ nhân Linh Phách Lạc Hồng nhận đặc cách lập tức trở thành đệ tử thân truyền của Thiên đế Thanh Long. Thiên đế Thanh Long chính là vị Thiên đế trưởng quản Thổ Đại Thiên Hà, một trong ngũ đại Thiên đế. Nghe nói từ trước đến nay, Thiên đế Thanh Long chưa từng nhận bất kỳ một người đệ tử nào, không ngờ lần này lại phá lệ, đích thân truyền lệnh muốn thu nhận chủ nhân của Linh Phách Lạc Hồng làm đệ tử thân truyền. Giờ phút này, không chỉ ở Thổ Đại Thiên Hà mà bốn đại Thiên Hà còn lại cũng đồng thời xuất hiện cảnh tượng giống như vậy. Một tòa cự thành nằm ở hành tinh chủ Thủy Đại Thiên Hà, trong đại sảnh, ngồi ngay tại vị trí cao nhất dành cho Thiên đế, một nam tử trung niên có dáng người nhỏ bé. Đặc biệt trên gương mặt là đôi mắt sáng như sao, nếu để ý kỹ sẽ phát hiện trong hai con ngươi dường như có ẩn chứa cả quy tắc thiên địa. Không sai, nam nhân đang ngồi trên ghế chính là Phùng Văn Tiến, Thiên đế trưởng quản Thủy Đại Thiên Hà, cũng là chủ nhân của siêu cường linh phách Thủy Kỳ Lân, hiện tại vừa mới rớt hạng xuống đệ tứ linh phách bảng. Đứng bên dưới là một nam nhân tai thỏ, thân vận trường bào màu xanh, linh lực mơ hồ trên người tỏa ra, không ngờ lại là một đế cấp cường giả. Tuy nhiên, nhân vật ngồi trước mặt hắn lúc này lại là Thủy Đại Thiên Đế cao cao tại thượng, vì vậy hắn không dám có hành động thất lễ, vội cúi đầu, nói, bẩm báo Thiên Đế, thuộc hạ vừa nhận được tin, Thiên Đế Thanh Long đang ráo riết truy tìm chủ nhân đệ tam linh phách bản Lạc Hồng, muốn thu làm đệ tử thân truyền. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Phùng Văn Tiến có chút bất ngờ, ồ lên một tiếng kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm những lời không rõ đầu cuối, ồ. Con rồng ngủ gật đó cũng chịu ló mặt ra rồi sao, nhưng mà, chỉ còn 100 năm, liệu có kịp hay không? Đợi một lát, nam nhân tai thỏ bỗng tỏ vẻ bất bình, nói, Thiên đế, Linh Phách Lạc Hồng xuất thế ở Thổ Đại Thiên Hà, không những vậy còn to gan chiếm đệ tam của Linh Phách Thủy Kỳ Lân. Chuyện này chúng ta không thể bỏ qua, hay là thuộc hạ điều động người qua đó truy lùng chủ nhân của Lạc Hồng, bắt về đây cho Thiên đế xét xử. Thiên đế Phùng Văn Tiến dường như không hề để ý đến chuyện thay đổi thứ hạng của Thủy Kỳ Lân, chỉ mỉm cười nói, Văn Kiên thống lĩnh, ngươi hãy truyền chỉ của ta, ban bố ra một sắc lệnh giống như của Thanh Long, rằng ta cũng muốn thu chủ nhân Lạc Hồng làm đệ tử thân truyền, ngoài ra, người có thể cung cấp thông tin thưởng gấp 10 lần. Thuộc hạ vân mệnh, Văn Kiên thống lĩnh thoáng giật mình, xem thái độ thì hình như Thiên đế không những không tức giận mà còn rất có hứng thú, ban thưởng gấp 10 lần. Loại phần thưởng này thực sự rất khổng lồ. Không lâu sau đó, đến lượt các hành tinh chủ của Hỏa Đại Thiên Hà, Kim Đại Thiên Hà, Mộc Đại Thiên Hà công bố thông tin ra ngoài. Đại ý cũng giống như hai vị Thiên đế Thanh Long và Phùng Văn Tiến, đều muốn thu nhận chủ nhân Linh Phách Lạc Hồng làm đệ tử thân truyền. Xem ra sức hấp dẫn của Linh Phách Lạc Hồng, bài danh đệ tam trên Linh Phách bảng là rất lớn. Chính vì vậy đã nhanh chóng tạo nên một cuộc đua tranh quyết liệt giữa năm vị Thiên đế đứng đầu linh giới. Chỉ trong thời gian ngắn, khắp mọi ngóc ngách, từ thôn cùng ngõ hẻm cho đến thành trì náo nhiệt, nhất là những nơi trà dư tửu hậu, đâu đâu cũng nghe nhắc đến cái tên Linh Phách Lạc Hồng. Vài ngày sau, tin tức đã lan truyền đến Đông Hòa Tinh. Trung tâm Đông Hòa Tinh, trên một hòn đảo nhỏ nằm ở địa Trung Hải, bên bờ biển, có một lão nhân đang ngồi câu cá. Lúc này, trên tay của lão có cầm một khối ngọc giản, đang không ngừng lập lòe chớp động, chẳng biết qua bao lâu, đôi môi lão khẽ mấp máy phát ra thanh âm rất nhỏ, dường như chỉ đủ để bản thân nghe thấy, đệ tam linh phách bản, không biết kẻ nào lại có vận số tốt như vậy. Một lát, bỗng có trận gió lay động phía sau lưng lão nhân, hóa thành một nam tử trung niên, tu vi thoáng nhìn đủ khiến người ta giật mình, chính là cường giả thần cấp trung kỳ hàng thật giá thật, hắn khom người cung kính cất tiếng, tham kiến lão tổ, không biết lão tổ có gì chỉ dạy. Vị lão tổ trước mắt chính là Lý Đạo Nhân, niềm tự hào của gia tộc họ Lý, đồng thời cũng là đế cấp cường giả duy nhất còn sót lại trên Đông Hòa Tinh. Lão nhân vẫn chăm chú nhìn dây câu,

Dù xôn xao bàn tán nhưng tuyệt nhiên không một ai đứng ra can ngăn cuộc ẩu đả. Dường như mọi người rất e dè trước một thế lực tên gọi Phục Minh Hội. Quay trở lại diễn biến chính, trước thái độ ngoan cố của Thích Thật Thà, có vẻ như Trình Lương đã mất hết kiên nhẫn, gằn giọng nói, ta hỏi lần cuối cùng, ngươi có chịu khuất phục hay không? Nằm thở hồng hộc trên nền đất, Thích Thật Thà vẫn ha hả cười nói, tiền của bổn công tử dùng để bao gái, không phải nuôi lũ chó hồ theo bầy chúng mày đâu, hắc hắc. Vừa nghe câu nói đó, Trình Lương lửa giận bùng lên, linh lực dũng mãnh tuôn chảy, phi thân lao đến, cánh tay vươn ra muốn giáng xuống một đòn sấm sét. Thích Thật Thà cảm nhận có một luồng kình phong hung bạo ập đến, giống như một đầu hung thú sắp sửa nuốt chửng mình. Tuy biết bản thân không phải là đối thủ của Trình Lương nhưng hắn vẫn muốn liều chết phản kháng. Chợt thấy Thích Thật Thà lấy từ trên người ra một miếng ngọc bội. Kế đến, hắn cắn mạnh đầu lưỡi, tinh huyết tuôn ra, gầm vang một tiếng, đại kim ngưu, hiện cho ta. Bên trong đan điền, bao nhiêu chân linh khí còn sót lại đều theo sự luân chuyển đổ cả vào trong miếng ngọc, bùng. Ngay tức thì, một luồng hào quang nhàn nhạt nổ vang, bao phủ toàn bộ thân thể, rồi theo đó huyễn hóa thành hư ảnh của một con trâu vàng, trên đầu có cặp sừng dài, cong và nhọn như hai thanh kiếm, lại thêm một kiện linh bảo hạ đẳng, xem ra trên người của ngươi cất giấu rất nhiều bảo vật, nhưng đáng tiếc, tu vi không đủ, trước mặt ta thứ này chỉ như trò trẻ con mà thôi, hắc hắc. Trình Lương nhếch miệng cười nham hiểm, đầu quyền một đường giáng xuống, nói là vậy nhưng trong lòng Trình Lương khẽ giật thót. Từ đầu trận chiến đến giờ hắn đã chứng kiến qua Thích Thật Thà liên tục sử dụng 4 kiện linh bảo, tuy có chút hiếu kỳ về thân phận đối phương nhưng đã đi đến nước này thì không thể ngừng tay được nữa. Theo sự điều khiển của Thích Thật Thà, hư ảnh của Đại Kim Ngưu lúc lắc cái đầu, cặp sừng nhọn hoắt nhô ra, hút thẳng vào cánh tay của Trình Lương, đùng. Không ngờ một chiêu này lại có hiệu quả, chặn đứng được thế công của Trình Lương, cơ mà, thật đáng tiếc. Đại Kim Ngưu cũng chỉ có thể ngăn cản trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Trình Lương nộ hống một tiếng, ngay trên cánh tay bùng lên một ngọn hỏa diễm, một đòn hỏa diễm quyền chính thức được đánh ra, hỏa diễm quyền. Đùng. Thích Thật Thà vốn đã vô cùng suy yếu, gắng gượng đến giờ phút này đã vượt quá giới hạn rồi. Lượng chân linh khí ít ỏi nhanh chóng tiêu hao không còn chút nào, cũng là lúc hư ảnh Đại Kim Ngưu trở nên run rẩy, qua vài nhịp thở liền tiêu tán ngay. Hao tổn nặng nề khiến Thích Thật Thà đầu óc choáng váng, ngay cổ họng trào lên một mùi vị tanh nồng, cố nhẫn nhịn nuốt trở ngược vào trong bụng, bên tai lại vang lên giọng cười hung ác, muốn giãy giụa trước khi chết sao, trước hết để ta phế hai chân của ngươi. Thích Thật Thà không cam lòng, hét lớn, Trình Lương, ngươi dám làm tổn thương ta, ta sẽ khiến cả nhà ngươi gà bay chó sủa. Nghe lời uy hiếp đó, Trình Lương độc ác nói, còn dám mạnh miệng. Vậy thì ta sẽ cắt lưỡi nhà ngươi xuống xem còn la hét được hay không. Đúng thời khắc khi nộ diễm quyền của Trình Lương đánh đến, chợt một giọng nói mang theo vẻ vô cùng tức giận vang lên, cút ngay cho ta. Bồng. Hự. Thật kỳ lạ, Trình Lương tung đòn, còn chưa kịp chạm đến người Thích Thật Thà, đột nhiên sắc mặt đại biến, vừa kịp la lên một tiếng thì cảm thấy trên ngực mình đau đớn, thân hình giống như một quả bóng bị xì hơi bị bắn ngược về sau. Mọi người trố mắt nhìn, thấy phía trước Thích Thật Thà không khí bỗng nhiên dao động, trong chớp mắt hóa thành một đạo thân ảnh. Đây là một người thanh niên thân hình dong dỏng cao, trên người mặc trường bào màu hồng phấn, gương mặt anh tuấn bất phàm, chỉ là trong đôi mắt đang không ngừng lóe lên những tia sát khí lạnh lẽo khiến lòng người run sợ. Dưới tình huống bất ngờ này, cả đám thành viên Phục Minh Hội bị dọa cho ngây người, không ít môn sinh đứng bên ngoài theo dõi sắc mặt biến hóa, quay sang chỉ rõ, hắn là ai? Chiêu thức vừa rồi các ngươi có thấy gì không? Con bà nó, tốc độ của hắn quá nhanh, ta không thể nhìn rõ. Đây chính là Võ Thiện Nhân, chủ nhân động phủ số 159, cũng là huynh đệ của Thích Thật Thà đó. Ồ, các ngươi mau xem, tu vi của hắn là tướng cấp sơ kỳ. Đúng vậy, nhân vật vừa xuất hiện, không ai khác chính là Võ Thiện Nhân mới từ Tây Nguyên trở về. Nhắc lại trước đó, Võ Thiện Nhân đi một chuyến vào Tây Nguyên, không những tu vi tăng vọt mà còn thu hoạch được rất nhiều thành quả, thành ra dọc đường về, tâm trạng của hắn cực kỳ vui vẻ. Việc đầu tiên hắn nghĩ đến khi trở về là sẽ cùng với Thích Thật Thà đánh chén một trận no say, thấy ta trở về có lẽ Thích Thật Thà huynh đệ sẽ bất ngờ lắm cho coi, ha ha. Vừa bước chân vào Hưng Yên Phong, Võ Thiện Nhân phóng như bay về hướng động phủ,

cho dù là tướng cấp trung kỳ cũng chưa chắc bắt kịp, huống hồ Trình Lương chỉ là một nhân vật đỉnh phong, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Trình Lương lạnh sống lưng, vội vã la lên, người huynh đệ, có gì từ từ nói chuyện, chúng ta là. Nhưng không để cho Trình Lương nói hết câu, thân hình Võ Thiện Nhân lướt đến như bay, bàn tay vương dài kéo theo một chùm tàn ảnh, là cái con bà nhà ngươi. Chát! Chát! Chát! Một tràng âm thanh giòn giả vang lên, cơ hồ trong vài nhịp thở, Võ Thiện Nhân đã tung liên tiếp mười mấy cái tát, chỉ là một nhân vật đỉnh phong nho nhỏ mà dám ra tay đã thương người anh em của ta, ta trả lại ngươi gấp 10 lần, vừa nói, Võ Thiện Nhân vừa liên tục ra đòn, chát! Chát! Trình Lương bị đánh đến đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, ngay vùng xương đầu bỗng vang lên một tiếng kêu gãy vụn, rớp. Một cổ cảm giác đau đớn cùng cực xâm chiếm toàn bộ thân thể khiến hắn quá đỗi kinh hoàng, hận không thể chết ngay tức khắc, chát. Chát. Chát. Qua thêm vài nhịp thở, thấy nếu đánh nữa thì sẽ gây ra chết người, Võ Thiện Nhân mới chịu thu tay lại, mọi người đồng loạt nhìn qua. Thấy gương mặt của Trình Lương đã bị đánh cho biến dạng, giống như một miếng thịt bầy nhầy đầy máu, không còn có thể phân biệt đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là miệng. Đại ca! Trình Lương đường chủ! Trình Lương đường chủ! Thân thể Trình Lương mềm hoặc như cọng bún, đổ sầm xuống, lúc này hắn chỉ còn mơ màng nghe thấy những tiếng la hét của đồng bọn, rồi chìm vào hôn mê. Ngay sau khi Trình Lương gục ngã, trong số đồng bọn của hắn chợt nhảy ra một người. Nhanh như một con báo đã chồm đến ngay sau lưng của Võ Thiện Nhân, hét lớn, khốn kiếp, ngươi dám xuống tay với đại ca của ta, đi chết đi. Đám người Phục Minh hoảng hốt la lên, Trình Trung, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, mau quay trở về tìm hội chủ. Nam sinh này tên gọi Trình Trung, vốn là em trai ruột của Trình Lương, hiện có tu vi nhân vực cấp 15, chứng kiến tình cảnh thảm hại của đại ca mình, hắn không nén được cơn giận. Bất chấp ngăn cản của mọi người mà xông lên, hai tay Trình Trung co lại, linh lực ngưng tụ hoàn hảo, chiếu theo bí pháp bắn đến, đạn chỉ thần công. Võ Thiện Nhân không hề nhúc nhích, bóng lưng thẳng tắp như một ngọn trường thương, y phục trên người không gió mà tung bay, đứng bên ngoài cuộc chiến, nhìn hành động của Trình Trung, lại thấy Võ Thiện Nhân chủ quan khinh địch, thích thật thà vội gào lên, Võ Thiện Nhân, coi chừng phía sau. Hắn vừa dứt lời thì diễn biến tiếp theo khiến tròng mắt muốn lòi cả ra ngoài, giống như trường hợp của Trình Lương trước đó, chỉ thấy Trình Trung vừa tung mình chồm đến, một chiêu toàn lực đánh ra nhưng vừa kịp chạm vào Võ Thiện Nhân, bỗng thân thể như diều đứt dây bắn ngược trở ra, lăn lộn trên nền đất mấy vòng mới dừng lại. Mọi người nhìn qua, thấy trên ngực Trình Trung có một lỗ hổng, rõ ràng là bị linh thuật đạn chỉ thần công gây nên, tuy Trình Trung may mắn chưa chết nhưng hiển nhiên đã trọng thương rất nặng. Sợ rằng phải tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể hồi phục. Vừa rồi Võ Thiện Nhân đơn giản chỉ dùng đẩu chuyển tinh di phản kích, mang đạn chỉ thần công quay ngược trở lại cho Trình Trung. Cũng may là Thánh viện nghiêm cấm môn sinh chém giết lẫn nhau nên hắn vẫn còn nương tay, không xuất thủ đánh bồi. Nếu không huynh đệ họ Trình chỉ còn nước đi chầu ông bà ông vải. Một chiêu đẩu chuyển tinh di khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều người đoán già đoán non. Vừa rồi, đó là chiêu thức gì vậy? Ta chỉ thấy hắn đứng yên mà thôi, tại sao lại có thể đánh bay Trình Trung? Các ngươi mau xem, trên ngực Trình Trung chính là đạn chỉ thần công mà hắn vừa phát động đó. Chẳng lẽ Trình Trung cảm thấy đấu không lại nên tự đánh vào mình sao? Ngươi có thấy ai ngu xuẩn đến vậy không? Ta đoán là trên người Võ Thiện Nhân có cất giấu một kiện linh bảo phòng ngự rất lợi hại. Nháy mắt, huynh đệ Trình Lương, Trình Trung đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Mấy tên thành viên Phục Minh hội hoảng hốt, lấm lét ra dấu hiệu bảo nhau mau chóng bỏ trốn. Võ Thiện Nhân sớm đã để ý đến hành động của bọn chúng, liền quát, mấy người các ngươi muốn đi đâu, đứng cả lại đó cho ta. Tiếng quát của hắn có kèm theo linh lực hùng hậu của tướng cấp sơ kỳ, khiến đám thành viên Phục Minh hội bủng rủng tay chân, sợ đến té đái. Nhìn tình huống đang diễn ra, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng có cảm giác bản thân mình lúc này thực sự là rất oai phong, vì vậy hắn liền chỉnh trang lại bộ dáng, thẳng lưng ưỡn ngực, bộ dạng tiêu sái bước tới, mở miệng nhàn nhạt nói, muốn đi cũng được, nhưng huynh đệ của ta vừa rồi bị các ngươi đánh nội thương, hay là mỗi người để lại cho ta 1 vạn linh thạch bồi thường đi. 1 vạn linh thạch. Đám thành viên Phục Minh hội thiếu chút thì la toáng lên, đây chẳng phải là ăn cướp trắng trợn sao? Một gã nhân vật cấp 14 mặt la mày liếm, cất giọng the thế nói, người huynh đệ, làm người thì không nên tham lam quá, kẻo rước họa vào thân đó. Thật là quá ngu ngốc, võ thiện nhân trước nay ghét nhất là bị người ta uy hiếp, nghe gã kia nói xong, sắc mặt liền sầm xuống, thân hình thoáng động, lập tức bắn đến như bay. Gã nhân vật cấp 14 chợt thấy ớn lạnh, trong cơn hoảng loạn chưa kịp hành động thì cảm nhận ngay trên cổ họng có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên. Giọng nói của võ thiện nhân vang lên, ngươi dám uy hiếp ta sao, có tin chỉ cần nhúc nhích ta sẽ vặn gãy cổ ngươi không? Nghe thanh âm vô cùng lạnh lùng, không hề chứa một tia cảm xúc, cảm nhận sự lạnh lẽo toát ra từ năm ngón tay, các dây thần kinh trong đầu gã nhân vật cấp 14 rung lên bần bật, ngó đến kết cục của huynh đệ họ Trình, gã hoảng sợ muốn đứng tim, huynh đệ, không, đại nhân, là do tiểu nhân lỡ lời. Võ thiện nhân chỉ trong một chiêu đã dễ dàng khống chế đối phương, sắc mặt chẳng tỏ ra vui hay buồn, nhàn nhạt hỏi, vì sao các ngươi lại tấn công huynh đệ của ta? Gã nam sinh nhân vật cấp 14 biết chỉ cần một ý niệm của võ thiện nhân cũng đủ khiến mình sống dở chết dở nên không dám giấu giếm, nuốt vội ngụm nước bọt, thành thật nói, chúng tiểu nhân chỉ là theo lệnh của hội chủ mà làm thôi. Từ nãy đến giờ, võ thiện nhân thấy bọn chúng luôn miệng nhắc đến một tổ chức tên gọi Phục Minh Hội, tuy chưa rõ mạnh yếu thế nào nhưng nhìn vào đám thành viên này thì biết Phục Minh Hội cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Võ thiện nhân liền hỏi thêm một câu, hội chủ của các ngươi là ai? Gã nam sinh nhân vật cấp 14 cố rướn cổ hít vài hơi, thở dốc nói, chính là Trần Công Minh đại nhân. Thời gian gần đây, trên Hưng Yên Phong, Trần Công Minh là một cái tên bất ngờ nổi lên. Hắn sở hữu một kiện bích thủy thủ trạc, linh bảo trung đẳng vô cùng lợi hại, thậm chí nhờ đó mà có thể đánh tay ngang cùng với tướng cấp hậu kỳ. Đáng nói là, người này tính tình ngang tàng, hống hách, thường xuyên dung túng cho thành viên Phục Minh Hội làm sằng làm bậy. Khi thấy võ thiện nhân hỏi đến hội chủ, cả nam sinh nhân vật cấp 14 như mở cờ trong bụng, những tưởng nghe đến cái tên đó sẽ làm cho đối phương e dè mà buông tha cho mình. Vậy nhưng hoàn toàn trái ngược với suy đoán, bàn tay trên cổ đột nhiên có dấu hiệu siết chặt hơn, hắn còn cảm thụ một luồng linh lực cuồng bạo đang thiêu đốt da thịt. Gã nam sinh nhân vật cấp 14 sợ hãi, sắc mặt đỏ như quả cà chua chín, cố vùng vẫy tìm đường thoát ra, khục, khục. Đáng tiếc, bàn tay võ thiện nhân kẹp cứng ngắc như gọng kìm, dù gã có dãy dụa thế nào cũng vô phương tháo gỡ, khục, khục, đại nhân, xin, tha mạng. Bỗng bàn tay trên cổ có chút nới lỏng, kèm theo một âm thanh trầm đục, tu vi của hắn như nào. Gã nam sinh nhân vật cấp 14 vội la hét, Trần Công Minh đại nhân hiện đang ở tướng cấp trung kỳ. Võ thiện nhân khẽ lẩm bẩm, tướng cấp trung kỳ sao? Đám người Phục Minh Hội thần tình hoảng hốt, chẳng rõ nguyên nhân vì sao bỗng thấy võ thiện nhân thần sắc đanh lại, đôi mắt xuất hiện hung quang đỏ hồng, sát khí khủng bố tràn ra, khiến ai nấy tim đập chân run, mồ hôi bất giác chảy ròng ròng. Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, chuyến đi vào Tây Nguyên, võ thiện nhân trải qua giết chóc vô số linh thú nên vô hình trên người tích tụ sát khí cực dày, một khi tỏa ra liền khiến cho người khác phải sợ hãi. Lúc này, gã nam sinh nhân vật cấp 14 hoàn toàn bị luồng sát khí đó khống chế, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, thân thể cơ hồ bị đông cứng lại, khí huyết có vẻ lưu chuyển chậm chạp hơn, chợt cảm thụ một hàng nước ấm nóng từ ngay hạ thân trào ra, thấm qua ống quần nhỏ tông tóc xuống mặt đất. Đúng lúc đó, bỗng có một tiếng quát đột ngột vang lên, các ngươi không lo tu luyện, tập trung ở đây làm gì vậy hả? Theo đó, mọi người đảo mắt nhìn liền bắt gặp hai người Đỗ Quang và An Bình đang bước tới. Đỗ Quang và An Bình hiện có tu vi tướng cấp hậu kỳ, phụ trách mọi công vụ trên Hưng Yên Phong nên không một ai muốn trêu chọc vào bọn họ. Trong sắc diện khó coi của hai người, đám môn sinh vội vã lảng tránh một khoảng xa, đến gần. Thông qua tình huống trước mắt, Đỗ Quang cau mày, liếc nhìn võ thiện nhân tức giận nói, Thánh viện có quy định ngoại trừ khu vực đấu trường, tất cả môn sinh không được phép đấu pháp, vậy mà các ngươi dám vi phạm, muốn làm phản à? Võ thiện nhân tuy đang rất tức giận nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, hừ lạnh một tiếng, thuận tay quăng bừa gã nhân vật cấp 14 ra xa, cơ thể gã nhân vật cấp 14 lăn lông lốc mấy vòng, ngay cổ họng hàng năm vệt tay đỏ hỏn. Không nhịn được cứ ôm cổ ho sặc sụa. Lát lâu sau, khi đã hồi tỉnh, gã liền chạy đến trước mặt Đỗ Quang, An Bình tố cáo, bẩm báo hai vị sư huynh, kẻ này ngông cuồng ngạo mạn, không coi quy củ của thánh viện ra gì, chính hắn đã ra tay đánh đập mọi người, mong sư huynh xử phạt thật nặng để làm gương. Lúc này, Thích Thật Thà liền chạy đến đứng bên cạnh Võ Thiện Nhân, tức giận nói, không đúng, chính đám người Phục Minh hội cố tình gây chuyện trước, vết thương trên người ta không phải do lũ người các ngươi gây nên sao, huynh đệ ta chỉ là tự vệ mà thôi. Đỗ Quang không thèm nghe lời giải thích, hừ lạnh bảo, hừ, rõ ràng khi ta đến đây thì đang thấy hắn hùng hổ túng cổ người này, còn muốn chối cãi sao? Gã nhân vật cấp 14 nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, chỉ tay nói, hai vị sư huynh mau nhìn xem, huynh đệ họ Trình là Trình Lương, Trình Trung bị đánh cho thê thảm, vẫn còn hôn mê nằm kia. Đỗ Quang quét mắt nhìn qua, chứng kiến cảnh tượng hai người Trình Lương và Trình Trung, liền phẫn nộ quát, thật là to gan, ngươi mau theo ta đi gặp chấp sự đại nhân chịu phạt. Nhìn thấy thái độ của Đỗ Quang, Võ Thiện Nhân liền phỏng đoán nhất định là hắn đã nhận không ít lợi lộc từ Phục Minh hội, vậy nên mới không thèm hỏi nguyên nhân sự việc, bất chấp đứng ra bên vực bọn chúng. Võ Thiện Nhân liền cả giận, nói trắng bảo, con bà nó, rõ ràng là ngươi có ý bao che cho bọn chúng, được lắm, đi thì đi, Võ Thiện Nhân ta sợ các ngươi chắc. Trong lòng Võ Thiện Nhân đã sớm có tính toán, hắn có sư phụ là Lê Châu đại trưởng lão chống lưng, không cần sợ cái đám binh công tướng cá này. Đứng bên cạnh Đỗ Quang, An Bình bỗng giật mình nói, khoan đã, ngươi vừa nói ngươi tên gì, hiện đang ở động phủ số bao nhiêu? Vốn đang bực bội, Võ Thiện Nhân không thèm thưa gửi liền sẵn giọng nói, Võ Thiện Nhân, động phủ số 159. Hắn vừa nói xong, Đỗ Quang và An Bình đồng thanh thốt lên, hả, ngươi chính là Võ Thiện Nhân? Đỗ Quang sắc mặt biến đổi, đồng thời thần thức phóng đến Võ Thiện Nhân dò xét, sau đó, hắn quay sang cùng An Bình thì thầm to nhỏ, không biết hai người đã nói những gì, chỉ thấy một lúc sau, bỗng sắc mặt Đỗ Quang thay đổi, tươi cười mở miệng nói, ồ, hóa ra là Thiện Nhân sư đệ mới từ Tây Nguyên trở về đó sao? Chứng kiến một màn biến hóa này, mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, ngay cả Võ Thiện Nhân cũng lấy làm bất ngờ, sau khi suy nghĩ kỹ càng, đúng là có lần Thảo Linh đường chủ nói nếu xảy ra chuyện gì không thể giải quyết thì hãy tìm đến hai người Đỗ Quang và An Bình, bọn họ sẽ tận lực hỗ trợ. Xem ra, Lê Châu đại trưởng lão sớm đã có phân phó chu toàn hết rồi. Càng ngày, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy vị sư phụ này đối với mình thật tốt. Hiểu ra chân tướng mọi việc, Võ Thiện Nhân không còn lo ngại gì nữa. Tủng tỉm cười bảo, đúng là tiểu đệ đây, e hèm, sư huynh, hay là chúng ta đi gặp chấp sự đại nhân thôi. Đến đó, An Bình vội vàng đỡ lời, vừa rồi Đỗ Quang huynh đệ chỉ nói giỡn cho vui thôi, Thiện Nhân sư đệ đừng nên cho là thật. Võ Thiện Nhân trố mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, vậy là không cần đi nữa sao? Đỗ Quang liền xua tay, không cần nữa, không cần nữa. Nói đoạn, Đỗ Quang quay sang nhìn đám thành viên Phục Minh hội, trừng mắt quát, các ngươi còn ở đây làm gì, mau cút hết về tu luyện cho ta. Đám người Phục Minh hội thấy tình hình biến chuyển theo chiều hướng xấu, đang định rút lui thì lại nghe Võ Thiện Nhân nói, ấy, khoan đi đã, vừa rồi bọn họ đã thương huynh đệ của tiểu đệ, còn chưa bồi thường thì sao có thể bỏ đi. Tưởng gì to tát, Đỗ Quang liền cười ha hả, chuyện này nhỏ thôi, đoạn quay sang nói với đám người Phục Minh hội, các ngươi còn không mau xuất linh thạch bồi thường cho Thiện Nhân sư đệ. Bồi thường thật sao, đám người Phục Minh hội mặt mũi méo xệch. Sư huynh, hắn nói muốn chúng ta bồi thường mỗi người 1 vạn linh thạch. 1 vạn linh thạch. Nghe đến con số, ngay cả Đỗ Quang và An Bình cũng phải giật mình. Nhưng khi nhìn vào thái độ cứng rắn, không thể thỏa hiệp của Võ Thiện Nhân, bọn họ đành nói, ta bảo sao thì cứ làm vậy đi. 1 vạn linh thạch hoặc là cùng ta đi gặp chấp sự đại nhân phán xử. Các ngươi muốn chọn phương án nào? Đỗ Quang đã nói như vậy thì không thể không móc linh thạch bồi thường cho đối phương. Chỉ là, con số này khá lớn, nhất thời không phải ai cũng có sẵn trong người. Sau một hồi moi mót, vay mượn, 10 thành viên Phục Minh hội cuối cùng cũng gom đủ 10 vạn linh thạch. Võ Thiện Nhân không chút khách khi cầm lấy, chợt bỗng giật nảy mình, la lên, ây da, sao ta lại quên nhỉ, vẫn còn thiếu 2 phần của 2 tên họ Trình kia. Thấy hắn dở thói công phu sư tử ngoạm, đám người Phục Minh hội khóc không thành tiếng, đành cắn răng chia ra mỗi người góp 1 ít. Gom cho đủ số 2 vạn linh thạch. Sau khi đã nhận 12 vạn linh thạch, Võ Thiện Nhân mới hài lòng, bật cười khoan khoái nói, thật ngại quá, số linh thạch này coi như ta thay mặt huynh để cảm ơn mọi người, lần sau nếu rảnh rỗi thì tiếp tục đến đây chơi nhé, hắc hắc. Nghe giọng điệu cà khịa rất chi là gợi đòn của hắn, đám thành viên Phục Minh hội mặt đen hơn biết nồi, trong lòng không ngừng la ó, đồ lưu manh, đồ ăn cướp. Ngày hôm nay thật xui xẻo, đã không thu được thành quả gì mà còn mất mỗi người 1 vạn linh thạch, bọn chúng cảm thấy thật là oan ức. Liền đó, hai thành viên Phục Minh hội tiến đến đỡ huynh đệ họ Trình dậy rồi cùng nhau nhanh chân rời đi. Thấy đã giải quyết xong mọi chuyện, Võ Thiện Nhân quay sang cười nói với Đỗ Quang và An Bình, ha ha, đa tạ hai vị sư huynh giúp đỡ, bây giờ tiểu đệ có công chuyện đi trước, hẹn gặp hai vị sư huynh sau nhé. Dứt lời, Võ Thiện Nhân liền đưa Thích Thật Thà quay trở về động phủ của mình. Sau khi Võ Thiện Nhân rời đi, Đỗ Quang quét nhìn về đám môn sinh bên ngoài, gầm lên bảo, các ngươi còn đứng đó hóng chuyện sao, mau cút hết về động phủ cho ta. Mọi người thấy hết trò vui, liền bảo nhau lục đục biến mất, cuối cùng chỉ còn lại Đỗ Quang và An Bình. Khẽ chau mày, Đỗ Quang nói, hừ, tên nhóc Võ Thiện Nhân này không ngờ lại dám lợi dụng chúng ta. Trong hai người thì An Bình tính tình trầm ổn hơn, lắc đầu nói, ngươi chớ có lộn xộn, nên nhớ rằng Võ Thiện Nhân có quan hệ với Thảo Linh Đường Chủ, mà phía sau Thảo Linh Đường Chủ chính là Lê Châu Đại Trưởng Lão đó. Nhắc đến chuyện này, Đỗ Quang thở mạnh một hơi, ta nghe nói, Võ Thiện Nhân này trên người sở hữu linh mạch thượng phẩm, thổ linh mạch, mộc linh mạch, hỏa linh mạch, vì vậy nhất định sẽ trở thành hạt giống bồi dưỡng trọng điểm, dù là đệ tử thân truyền cũng có khả năng chiếm một vị trí. Linh mạch thượng phẩm, ở trong nội viện dĩ nhiên sẽ rất được coi trọng, bỗng lại nghe An Bình nói, còn nữa, tên kia chính là Thích Thật Thà, người được Văn Trưởng Lão gửi gắm, hai người này không thể đụng tới. Ngươi hãy nhắc nhở Trần Công Minh kêu người của hắn đừng có đến đây gây chuyện nữa. Đỗ Quang phẩy tay, nói, được rồi, ta sẽ tìm hắn nói chuyện. Sự việc coi như chấm dứt tại đây, hai người bọn họ liền nhanh chóng đằng vân bay đi, chỉ thoáng một cái đã không còn bóng dáng. Lúc này, ở bên trong động phủ số 159, Võ Thiện Nhân đang lo lắng kiểm tra những vết thương trên người Thích Thật Thà, sau khi nhận thấy thương tổn không quá nghiêm trọng thì mới yên tâm. Không nhịn được, Thích Thật Thà hung hăng phun một ngụm nước bọt thật lớn, ngoác miệng chửi đổng, mẹ nó, Phục Minh hội đúng là khinh người quá lắm, lần này cũng may là có ngươi, nếu không ta đã ăn một trận đòn no nê rồi, ha ha. Võ Thiện Nhân cầm túi linh thạch đưa cho Thích Thật Thà, liếm môi cười nói, người anh em yên tâm, sau này bọn khốn đó còn dám đến đây, ta sẽ đánh cho chúng cha mẹ ông bà nhận không ra luôn, ha ha. Nhìn thấy hành động của Võ Thiện Nhân, Thích Thật Thà liền gạt phát đi, trừng mắt bảo, 12 vạn linh thạch này ngươi cầm lấy cả đi, bổn công tử trước nay không thiếu tiền. Huynh đệ thân thiết không cần phải nói nhiều, Võ Thiện Nhân liền cười ha hả bảo, nếu người anh em đã thẳng thắn như vậy thì ta cũng không thể không nhận, xin đa tạ Thích đại thiếu gia, ha ha. Cất túi linh thạch vào trong người. Võ Thiện Nhân đang định hỏi kỹ càng chuyện của Phục Minh hội thì chợt thấy Thích Thật Thà kéo tay mình ấn xuống ghế, hỏi dồn, người anh em, hãy mau kể cho ta nghe những việc xảy ra trong mấy tháng nay đi. Dạo trước ta có nghe phong thanh chuyện trong Tây Nguyên xuất hiện Hoàng Kim Cự Long, ta lo lắng muốn đi Tây Nguyên một chuyến tìm ngươi, đáng tiếc là Thánh Viện đã ra lệnh đóng dòng chảy thời không nên không thể nào tiến vào, đợi mãi không thấy ngươi trở về, còn tưởng đã bị đám linh thú xơi tái rồi chứ, ha ha. Nhìn bản mặt hào hứng, hiếu kỳ của Thích Thật Thà, Võ Thiện Nhân bật cười, trong đầu nhanh chóng điểm lại ngôn từ một lượt, sau khi đằng hắn lấy giọng thì bắt đầu sắp xếp hành trình đi vào Tây Nguyên lần lượt kể ra, chuyến đi này của ta có thể hình dung bằng 4 từ thập tử nhất sinh. Hôm đó, sau khi chào từ biệt ngươi, ta bắt đầu thông qua dòng chảy thời không truyền tống vào Tây Nguyên. Về khả năng diễn thuyết thì Võ Thiện Nhân rất có kinh nghiệm, tất cả câu chuyện qua lời kể của hắn đều hiện lên hết sức sinh động, giống như đang xảy ra trước mắt. Võ Thiện Nhân còn khéo léo sử dụng các động tác hình thể, thực sự rất có sức thu hút, khiến cho khán giả là Thích Thật Thà càng nghe càng nghiện. Vừa mới vào Tây Nguyên, không ngờ ta lại bị một con trư diện miêu dọa muốn đứng tim luôn. Con tê ngưu đó dám phá nát bữa ăn của ta, vậy là ta liền xông lên làm thịt nó, nói cho người anh em nghe, thịt tê ngưu thực sự rất ngon đó. Ta còn đặc biệt mang một con về cho ngươi thưởng thức đây, hà hà. Nghe thấy động tĩnh, khi ta chạy đến thì thấy Hàng Lộc Ngọc Vương đang bị một đám người vây bắt. Lúc đó ta vô tình đụng trúng 3 thi thể, con bà nó, 3 người này chết không toàn thây, có thể nói là vô cùng thê thảm.

Không lâu sau, đã thấy bóng dáng Võ Thiện Nhân từ trên lầu hai Kỳ Trân Các bước xuống, sắc mặt méo mó khó coi. Ban đầu, Võ Thiện Nhân còn tưởng mình đã trở thành đại gia, có thể thoải mái vung tay chi tiêu, nhưng sau khi đi lên lầu hai Kỳ Trân Các, hắn mới phát hiện bản thân vẫn là nghèo rất mồng tơi. Đầu tiên, Võ Thiện Nhân bỏ 5 vạn linh thạch mua một số tài nguyên có tác dụng giúp củng cố tu vi. Đáng tiếc ở cảnh giới tướng cấp không thể tìm được loại vật phẩm hỗ trợ giống như tu luyện châu, điều này khiến hắn vô cùng thất vọng. Vì không thể nào nhanh chóng đột phá tu vi, kế đến, Võ Thiện Nhân một hơi chi tiêu 12 vạn linh thạch dùng để mua linh phù, linh đan trị thương, linh trận, linh văn, tất cả đều có chung thuộc tính hỗ trợ phòng ngự. Chính bởi vì bản tính vốn nhát gan sợ chết nên Võ Thiện Nhân hễ thấy thứ nào có khả năng bảo vệ an toàn của mình thì đều thu gom cả. Nhớ đến thích thật thà, Võ Thiện Nhân liền chọn mua một kiện hộ giáp phòng ngự để đền bù bộ giáp hắn mượn trước đó, đã bị hư hỏng trong trận chiến với Huyễn Dực giáp trùng. Theo lời giới thiệu, kiện hộ giáp phòng ngự này tuy không phải là hàng linh bảo nhưng công dụng rất tốt, có giá trị xa xỉ lên đến 1.200.000 linh thạch. Cuối cùng, trong túi còn hơn 10 vạn linh thạch. Võ Thiện Nhân ngó qua khu vực vật phẩm linh bảo, dự định mua một vài kiện để phòng thân. Chẳng ngờ khi nhìn đến mức giá, suýt chút nữa hắn đã gào toáng lên mà chửi. Linh bảo bao gồm 5 loại cấp bậc là hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, siêu đẳng, hoàng mỹ. Bên cạnh đó, dựa vào công năng đặc thù, linh bảo lại được chia thành 3 loại thuộc tính chính là linh bảo công kích, linh bảo phòng ngự và linh bảo hỗ trợ. So về giá trị, linh bảo công kích vẫn thường được đẩy cao hơn so với hai loại thuộc tính còn lại. Về mức giá cụ thể, linh bảo hạ đẳng chừng 100 vạn linh thạch, linh bảo trung đẳng đa phần đều hơn 1.000 vạn, loại cùi bắp nhất cũng là 500-600 vạn. Về hàng linh bảo thượng đẳng, siêu đẳng trong Kỳ Trân Các không hề có. Tuy nhiên, theo Võ Thiện Nhân phỏng đoán cấp bậc linh bảo đó dẫu là có tiền chưa chắc đã mua được, còn linh bảo hoàng mỹ càng không cần nhắc đến, chính là tồn tại vô giá. Xét trên ngũ đại thiên hà cũng không có bao nhiêu kiện. Những con số trên trời ấy khiến Võ Thiện Nhân phải ngã ngửa. Không ngờ hơn 10 vạn linh thạch trong túi mình chẳng bằng một cái móng tay của linh bảo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những linh bảo bình thường. Còn nếu là linh bảo đã được cường hóa thì giá trị còn gia tăng một cách khủng khiếp hơn nữa. Lấy đơn cử như một kiện linh bảo hạ đẳng, sau khi được cường hóa, giá trị liền lập tức tăng mạnh. Nếu có thể thành công cường hóa từ bậc 6 trở lên, thậm chí còn có giá cao hơn cả linh bảo trung đẳng. Bên trong Kỳ Trân Các, Võ Thiện Nhân nhìn thấy một số linh bảo cường hóa bậc 1. Trên thân linh bảo có một chấm màu xanh lá, hình dạng giống như một ngôi sao 5 cánh. Hàng linh bảo cường hóa bậc 2 thì không thấy xuất hiện. Vị chấp sự quản lý cho hay, chỉ ở tòa thông thương các mới trưng bày vật phẩm bậc này. Nhớ kỹ thì hồi trước Võ Thiện Nhân từng nhìn thấy 3 ngôi sao màu xanh lá trên kiện linh bảo bích thủy thủ trạc của Vũ Hà Kiều Mi. Như vậy có nghĩa là đã cường hóa thành công 3 lần, thảo nào năng lực phòng ngự lại lợi hại đến như vậy. Nghe nói, trong lịch sử mấy vạn năm của Thánh Viện, cho đến nay nổi bật nhất là một kiện linh bảo thượng phẩm, được cường hóa thành công bậc 8, có giá trị liên thành. Chưa hết, nguyên liệu quan trọng nhất để cường hóa linh bảo chính là đá cường hóa, hay còn được gọi bằng một cái tên khác là huyền tinh. Trong Kỳ Trân Các cũng có một gian hàng chuyên dụng mua bán huyền tinh. Vừa rồi Võ Thiện Nhân không để tâm nên chỉ đi lướt qua, lúc này liền tò mò quay lại tìm hiểu. Theo đó, trên khối ngọc giản có ghi chép chi tiết, huyền tinh được phân chia thành 15 cấp bậc, đánh dấu từ nhỏ đến lớn. Huyền tinh bậc 1, giá 1.000 linh thạch. Huyền tinh bậc 2, giá 5.000 linh thạch. Huyền tinh bậc 3, giá 2.000 linh thạch. Huyền tinh bậc 4, giá 8.000 linh thạch. Huyền tinh bậc 5, giá 40.000 linh thạch. Huyền tinh bậc 6, giá 200.000 linh thạch. Huyền tinh bậc 7, giá 900.000 linh thạch. Huyền tinh bậc 8, giá 3.000.000 linh thạch. Huyền tinh bậc 9, giá 8.000.000 linh thạch. Huyền tinh bậc 10, giá 20.000.000 linh thạch. Về huyền tinh bậc 11 trở lên không có thông tin trong ngọc giản. Xác suất để tạo thành huyền tinh bậc này thực sự quá thấp, không thể dùng linh thạch đong đếm được giá trị. Muốn cường hóa linh bảo sư sẽ thông qua chân hỏa để tiến hành cường hóa. Ngày trước khi nghiên cứu về trung quyển linh bảo, Võ Thiện Nhân đã đại khái nắm bắt cơ bản về vấn đề này. Chẳng qua là đọc cảnh báo khi triệu hồi chân hỏa sẽ khiến bản thân vô cùng đau đớn nên hắn mới nhất mực bỏ qua. Lúc này, đứng trước sức hấp dẫn đến từ linh thạch, Võ Thiện Nhân hai mắt rực sáng, hạ quyết tâm bảo, con bà nó, linh bảo có giá trị như vậy, chẳng phải chức nghiệp linh bảo sư sẽ giàu đến nứt đố đổ vách sao, ta cũng muốn kiếm thật nhiều tiền.

cùng nhau xông lên bắt người này lại cho ta. Đám thành viên Phục Minh đang ngây người, nghe lệnh từ phó hội chủ thì bừng tỉnh, nhanh chóng dàn trận, nhoáng một cái đã tạo thành một vòng tròn vây chặt Võ Thiện Nhân vào trong. Gần 20 thành viên Phục Minh hội đồng thời kết hợp, chỉ có Châu Đăng Khoa là không tham gia. Đứng giữa vòng vây, Võ Thiện Nhân tỏ vẻ bình tĩnh, không chút lo lắng sợ hãi, còn tranh thủ bày ra bộ dáng cao thủ cô đơn, thở dài bảo, ai, đúng là một lũ thanh thiếu niên tuổi trẻ chưa trải sự đời, nếu đã muốn đánh, ta sẽ chiều theo ý kiến của người hâm mộ. Thông qua chuyến đi vào Tây Nguyên, Võ Thiện Nhân đã phần nào hiểu được thực lực của bản thân mình, đám nhân vật ô hợp này làm sao đủ sức uy hiếp hắn. Tuy nhiên, Võ Thiện Nhân toan tính cẩn thận, sớm lường đến tình huống xấu nhất, một khi cảm thấy nguy hiểm, sẽ lập tức thi triển phong quyển tàn vân phi hành bỏ chạy, còn hiện tại vẫn nên dạy dỗ đám nam sinh này lại, tốt nhất là khóa mõm từng thằng một, để cho chúng khỏi la lối ung sùng, xông lên. Sau một tiếng hét chói tai, tức thì từ bốn phía xung quanh, những bóng người mang theo vũ khí trên tay đồng loạt thi triển công kích, nháy mắt, đã có vài tên nam sinh nhanh chân áp sát, linh lực ầm ầm bùng nổ, thi nhau nhắm vào thân thể của Võ Thiện Nhân. Nhưng kỳ diệu thay, các đạo công kích vừa chạm vào người Võ Thiện Nhân bỗng trở nên nhẹ bẫng, giống như bổ vào không khí vậy, không hề gây thương tổn đến hắn một chút nào. Võ Thiện Nhân tinh thần khởi phát, đậu chuyển tinh di lập tức được xuất động, nguồn ngoại lực xuyên thấu qua cơ thể rồi bất ngờ bị hắn chuyển hướng bắn thẳng về phía trước. Chỉ nghe hừ vài tiếng, hóa ra đã có mấy tên nam sinh xui xẻo lãnh trọn, miệng ói ra một vốc máu tươi, ngã lăn lộn trên mặt đất. Hừ, hừ, hừ. Võ Thiện Nhân một khi ra tay thì vô cùng dứt khoát, tuy không gây chết người nhưng đủ khiến đối phương chịu muôn vàng đau đớn về thể xác. Hắn càng đánh càng hăng, bên tai chỉ còn nghe thấy những âm thanh loạn xạ. Phong quyển tàng vân thuần thục thi triển, đôi chân liền nhẹ nhàng chuyển động, đi qua trái, sàng qua phải, chúi về trước rồi lại đổ về sau, thân hình uốn éo biến ảo không lường khiến đám người Phục Minh sa sẩm mặt mày, không tài nào đánh trúng. Trong tình huống hỗn loạn, đột nhiên, thân ảnh Võ Thiện Nhân biến mất, cực nhanh đã xuất hiện trước mặt một tên nam sinh, đồng thời một quyền thuần thục xuất ra, khiến đối phương bị đánh bay, văng tít đằng xa, hai mắt như muốn nổ đom đóm. Trời đất tối sầm lại, trước một màn quỷ dị này, đám thành viên Phục Minh hội trở nên hoảng loạn, đứng trước Võ Thiện Nhân bọn chúng có cảm giác mình như trở thành đàn dê béo đi lạc vào miệng sói. Trong không gian nhỏ hẹp, linh lực dao động hỗn loạn, nổ đùng đùng, hiện lên đầy đủ 5 loại màu sắc tương ứng với ngũ đại thuộc tính kim, mộc, thổ, thủy, hỏa, bồng. Bồng. Đứng bên ngoài quan sát, Châu Đăng Khoa càng giật mình kinh hãi nhiều hơn. Trước áp lực của gần 20 linh giả hàng nhân vực, không ngờ Võ Thiện Nhân vẫn tự do thoải mái, không hề có một chút sơ hở. Đáng nói là bộ chiêu thức hắn sử dụng cực kỳ quỷ dị, từ kỹ pháp cho đến thân pháp, đều có những biến hóa vô cùng vô tận, rất khó để nhìn ra manh mối. Có điều, Võ Thiện Nhân rõ ràng chỉ là tướng cấp sơ kỳ, dù cho linh lực dồi dào, nhục thân cường hãn nhưng một khi chân linh khí trong người tiêu hao hết cũng chỉ còn nước bó tay chịu chết mà thôi. Nghĩ như vậy, Châu Đăng Khoa không vội xuất thủ, âm thầm chờ đợi thời cơ chín muồi. Ánh mắt hắn lóe lên nét thâm trầm, không rõ trong đầu đang suy tính điều gì. Quay trở lại diễn biến chính, dựa vào phong quyển tàng vân, Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng di chuyển như nước chảy mây trôi, rồi thuận tay đánh một quyền, liền có thêm một gã nam sinh hộc máu mồm. Hự. Đám thành viên Phục Minh hội bị đánh đến xây sẫm mặt mày, máu nóng dồn lên não, dần đánh mất sự tỉnh táo. Những chiêu thức tung ra bỗng trở nên hiểm độc, đều nhắm vào các vị trí yếu hại trên cơ thể của Võ Thiện Nhân. Ngay tức thì, lại thấy hai nam sinh lựa thế nhào đến, vũ khí trên tay ẩn chứa linh lực màu vàng sắc bén, loang loáng chém tới. Thần thức của Võ Thiện Nhân luôn kiểm soát hết thảy mọi động tĩnh xung quanh, vừa nhận thấy nguy hiểm liền nghiêng người lệch đi, né một người, ngăn cản một người, quyền biến hóa thành trảo túm chặt lấy cổ tay đối phương, rắc. Âm thanh vỡ vụn vang lên. Nghe lạnh cả sống lưng, cánh tay của một gã nam sinh đã bị bẻ gãy, đau đớn không tả, không nhịn được ngoác miệng gào toáng lên, nghe như tiếng heo nái bị chọc tiết, a a a. Nói thì chậm nhưng diễn biến thực tế xảy ra rất nhanh, mới đó đã có mười mấy thành viên Phục Minh hội nằm sõng xoài trên mặt đất, chỉ còn độ 5-6 người tiếp tục tham chiến. Đúng lúc này, bỗng từ đâu chạy đến thêm một đám đông nam sinh, y phục trên người có thêu ký hiệu của Phục Minh hội. Không rõ hôm nay là ngày gì mà bọn chúng tụ tập trên Thông Thương Phong đông đảo đến như vậy. Nhìn thấy Châu Đăng Khoa, chúng nam sinh vội vã khấu đầu hành lễ, bái kiến phó hội chủ. Trước sự xuất hiện bất ngờ này, Châu Đăng Khoa không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, trái lại liền chỉ tay thẳng vào Võ Thiện Nhân quát, các ngươi mau hỗ trợ vây bắt kẻ kia cho ta. Tuân lệnh phó hội chủ. Đám nam sinh mới đến không rõ đầu đuôi sự thể thế nào, nhận được mệnh lệnh, chẳng nói chẳng rằng liền nhảy bổ vào trong vòng chiến, vốn đang hoảng loạn nhưng bất ngờ xuất hiện viện quân, những thành viên ban đầu của Phục Minh hội vô cùng mừng rỡ, khí thế lập tức đại tăng, những người bị thương nhanh chóng lùi ra xa, ngồi xuống tiến hành thổ nạp, áp chế đau đớn trong nội thể, bồng. Hự. A a a. Giết. Mớ âm thanh hỗn loạn vang lên, náo động một khu vực của Thông Thương Phong, ồn ào nơi đây rất nhanh thu hút nhiều sự chú ý, lượng khán giả bao quanh đã lên đến hơn trăm, vẫn đang không ngừng đổ về. Có môn sinh đến từ Hưng Yên Phong, cũng có môn sinh đến từ ngọn núi khác. Trong số đó, nhân vật có, tướng cấp có, ngay cả vương cấp cũng thấy xuất hiện một vài người. Tất cả đều dồn mắt hướng vào trận chiến nảy lửa đang diễn ra. Đám người này là ai? Tại sao dám cả gan đánh nhau trên Thông Thương Phong? Có lẽ giữa bọn chúng có mâu thuẫn lớn không thể giải quyết. Ngươi không biết sao, đây chính là đám tân sinh mới gia nhập nội viện đó. Đúng là một lũ ngu ngốc, chỉ một chút nữa thôi hộ vệ quân sẽ kéo đến, ta xem có đứa nào trốn thoát được hay không, hắc hắc. Gã thanh niên đang bị đám người vây công tu vi chỉ là tướng cấp sơ kỳ, không ngờ lại lợi hại đến vậy, từ đầu đến giờ ta còn chưa thấy hắn thi triển qua linh thuật, đều dựa vào linh lực nhục thể đối chiến. Không sai, xem ra trong lứa tân sinh hắn cũng là một cái tên nổi bật. Ở một hướng, thích thật thà biết tu vi của mình quá yếu, nếu nhảy vào trợ chiến có khi lại khiến Võ Thiện Nhân vướng bận tay chân, hắn đành trơ mắt đứng nhìn, miệng không ngừng chửi toán lên, khốn nạn, mấy con chó Phục Minh hội chỉ giỏi cậy đông hiếp yếu sao, có giỏi thì từng đứa đấm tay bo với huynh đệ của ta đi nào. Bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.